Chương 200, hoài nghi cùng thẳng thắn vô tư. Vân Trạch không phủ nhận, chính mình hết sức thích Lâm Nhuế tiểu cô nương này. Cái loại đó nghĩ phải bảo vệ đối phương, muốn cưng chiều ý nghĩ của đối phương, ngày càng tràn lan, hơn nữa một phát không thể thu thập. Nhưng là Vân Trạch vẫn nhớ, đối phương còn tiểu, hơn nữa, hắn cũng không muốn đường đột khinh nhẫn rồi đối phương. Cho nên cho tới nay, hắn đều khắc kỷ thủ lễ. Đây là tôn trọng. Cũng sẽ không bởi vì đối phương đối chính mình tốt, đối phương là người ái mộ của mình, liền đi làm chuyện gì khác thường tình. Vân Trạch cho tới bây giờ không có thích qua bất kỳ người, nhưng mà hắn chính là biết, chính mình hẳn như vậy, cho tiểu cô nương tốt nhất hết thảy bảo vệ. Cho nên tỉnh dậy hắn, phát hiện chính mình lại ngủ ở trên giường thời điểm, thật sự là khiếp sợ. Bên trong căn phòng này, chỉ có hai cái đơn sơ giường, một tấm là Trần Kỳ ngủ, ngoài ra một cái giường là Giang Gia Gia ngủ. Thật ra thì vốn là, Vân Trạch đều làm xong chuẩn bị tâm tư, chính mình một đêm không ngủ rồi. Dù sao hắn thường xuyên mất ngủ. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn lại ngủ thiếp đi Vân Trạch lần đầu tiên bởi vì ngủ mà không mấy vui vẻ. Anh Tuấn lông mày hơi nhíu, hắn nhớ ra rồi cái gì tựa như, lại tỉ mỉ đi xem giường. Lâm Nhuế tự nhiên đã không ở trên giường, nàng cũng không có ở đây bên trong căn phòng này. Vân Trạch lập tức mang giày xong quần áo, đã đi xuống giường, vội vàng ra phòng. Sau đó liền thấy bị hắn nhớ tiểu cô nương, lúc này đang chỉ huy Phương Cách chờ 8 người hộ vệ, đang dọn dẹp sân. Những thứ kia ứ nước nhất định lấy, nếu không sẽ sinh trùng tử. Còn có bên kia trồng cỏ tử, đã ngâm hư rồi, liền mệnh chung một chỗ, chất bên kia đi, chờ một hồi đem những thứ này đều đốt. Đều ướt đẫm, làm sao đốt? Phương Cách đưa ra nghi ngờ. Lâm Nhuế xinh đẹp cầm một điểm, các ngươi không cần phải để ý đến, dù sao có thể đốt, các ngươi phụ trách đem những thứ này đều dọn dẹp xong, chất đống ở bên kia là được. Phương Cách thật ra thì mình cũng không biết, tại sao bọn họ phải nghe tiểu cô nương này á, nhưng là hết lần này tới lần khác, hết mấy đại lao đàn ông cứ thế không dám chống lại cái này xinh đẹp tiểu cô nương ra lệnh. Bởi vì bọn họ biết, lão bản Vân Trạch hết sức quan tâm nha đầu này đại thủy đã lui. Tối thiểu trước đem nhà chung quanh đường thu thập được. Bất quá đúng rồi, chiếc kia ỉn phải ỉ tì là không phải là không thể mở ra, Lâm Nhuế đột nhiên nói. Phương Cách gật gật đầu, không thể mở ra, đều ngâm hư rồi. Lâm Nhuế có chút lo âu nhìn một chút màu sáng tròn thiên. Nàng đáp ứng Lâm Tử Khang, phải đi về. Không cần lo lắng, ta nghĩ biện pháp đưa ngươi về nhà. Vân Trạch đi tới, sau lưng hắn nắng ban mai, đem hắn xinh đẹp tóc bạch kim, độ lên một tầng kim quang. Đặc biệt đẹp mắt. Lâm Nhuế mi mắt một còng, gật gật đầu. 20 phút sau, Lâm Nhuế trước mắt xuất hiện một chiếc phi cơ trực thăng. Nàng đột nhiên có chút hoài nghi nhìn Vân Trạch. Nếu đều có thể gọi tới phi cơ trực thăng, tối ngày hôm qua tại sao không nói đâu, dẫu sao có một trận, sấm sét đều ngừng, cũng chỉ là hạ mưa nhỏ mà thôi, phi cơ trực thăng bay tới tuyệt đối không thành vấn đề. Vân Trạch hết sức thản nhiên nhìn Lâm Nhuế. Hắn thật ra thì tương đối để ý một chuyện khác, cho nên, đang tại Lâm Nhuế lập tức muốn lên phi cơ thời điểm, Vân Trạch đột nhiên đến gần nàng, thấp giọng hỏi, ngươi tối ngày hôm qua hắn hỏi câu này thời điểm, 10 phần khẩn trương. Hơn nữa trắng non bên thai đều có điểm hơi đỏ lên. Lâm Nhuế nháy mắt mấy cái, nhìn một chút Vân Trạch, không hiểu, A Hành tại sao đột nhiên khí tức như vậy rối loạn. Nàng nói, tối ngày hôm qua thế nào? Vân Trạch nhìn trước mắt nữ hài, hết sức ngũ quan xinh xắn. Xinh đẹp trong mắt đen, tựa như dâng lên một cái vòng xoáy một dạng. Nhưng hắn lại muốn đắm chìm trong đó. Vân Trạch chỉ nghe được chính mình, khó khăn hỏi, tối ngày hôm qua, ngươi cũng ngủ ở trên giường sao?